Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Vương à, tay nghề pha trà của ông không tệ nhưng vẫn còn thua lão Trương một chút. Khốc ích được hời mà còn khoe khoang. Ông ta mỉm cười trêu ghẹo. Sau khi nghe thấy lời này của Cốc Ích, Vương Vinh Bình lập tức khinh thường liếc ông ta một cái. Cốc Ích tức giận đáp lại. Lão Trương và chúng ta không giống nhau. Người ta có trí thức, dòng dõi thế gia. Ông không biết rõ chuyện trong gia tộc à? Được được được. Đừng chọc tôi nữa. Ông tới đây tìm tôi là vì chuyện gì? Nhanh nói đi. Nói xong tôi còn có việc bận phải làm nữa. Vương Vinh Bình liếc mắt nhìn Cốc Ích, chờ ông ta mở miệng nói chuyện. Ha ha ha, tôi tìm ông thì đương nhiên là có chuyện tốt rồi. Cốc Ích thừa nước đục thả câu. Kết quả là Vương Vinh Bình lại không trả lời. Cốc Ích đợi một lúc trong khoảng thời gian ngại ngùng này. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của lão Vương, ngược lại ông ta bị chọc cười. Ông già thối này, ngay cả một câu cũng hỏi tôi. Không hỏi, thật sự là không hỏi à? Khóe miệng Cốc Ích cong lên nụ cười thần bí. Cô ý nói úp úp mờ mờ. Nếu dự án mới của Tô Trà có liên quan tới ông thì ông cũng không hỏi. Nghe thấy mấy chữ, dự án mới của Tô Trà. Vương Vinh Bình lập tức lấy lại tinh thần ngay. Ông ấy ngang nhiên nhấc cái ghế dưới MONG xông về phía Cốc Ích. Tô Trà chuẩn bị làm dự án mới à? Có phải tôi cũng tham gia không? Chắc là vậy rồi. Nếu không thì nay ông đến tìm tôi làm chi? Hai câu sau gần như là do Vương Vinh Bình tự lải nhải. Ngước mắt nhìn Cốc Ích vẫn đang giữ im lặng. Vương Vinh Bình cười sang sảng tiếp lời. Ông đừng giả vờ nữa. Nói chuyện chính đi. Tính cách của ông càng ngày càng nhỏ nhen. Tôi hỏi không được nữa à? Viện trưởng Cốc à, nay ngài đến đây tìm tôi là vì chuyện gì vậy? Vương Vinh Bình làm bộ làm tịch hỏi lại một lần nữa. Khụ khụ, lúc nãy là ai nói tôi nhỏ nhen vậy nhỉ? Không phải là tôi đang chuẩn bị nói à, dự án mới lần này Tô Trà đã nói rõ là muốn ông tham gia cùng. Không biết bên ông có tham gia được không? Tôi nhớ là ông vẫn còn dự án khác. Được, tôi tham gia được mà. Sao có thể không được chứ? Không đợi Cốc Ích nói dứt câu là Vương Vinh Bình đã cắt ngang. Vương Vinh Bình tỏ vẻ, nhất định phải tham gia. Đây là dự án của Tô Trà. Ngày thường nếu muốn tham gia thì cũng không thể nào chen vào được. Cơ hội tốt như vậy còn do đích thân Tô Trà mở lời thì sao ông ấy có thể không tham gia được? Ông đi là đúng rồi. Chắc ông cũng biết bây giờ ở nước ngoài cũng đang nghiên cứu dự án máy vi tính. Lúc trước chúng ta không có đủ điều kiện nên không có nghĩ tới. Đây không phải là thời khắc các ông ra tay sao? Chúng ta cũng có chip chính. Hôm qua Tô Trà bỗng nhắc tới dự án này. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch rồi. Khi nói tới chuyện chính, thái độ của Cốc Ích và Vương Vinh Bình trở nên nghiêm túc. Vương Vinh Bình là một nhân vật có quyền lực, chuyên về ngành điện tử, đương nhiên là biết rõ nhất về máy vi tính. Tục ngữ nói binh lính không muốn làm tướng quân chính là binh lính không tốt. Người theo chuyên ngành điện tử, nếu không muốn làm giáo sư máy vi tính thì cũng không phải là giáo sư tốt. Vương Vinh Bình đã có ý tưởng về máy vi tính từ lâu, nhưng do điều kiện có hạn chế nên chưa thể làm được. Bây giờ quả thật là thời cơ chín muồi. Những ý tưởng, những dã tâm từng có lúc trước cũng có thể thả ra ngoài. Lão Cốc, bên tôi không có vấn đề nào. Tổ dự án của Tô Trà cần tôi lúc nào, tôi đều có thể tham gia. Vương Vinh Bình kìm nén sự kích động, đôi mắt sáng lấp lánh. Nếu là ông thì không thành vấn đề. Cho dù dự án trong tương lai có bất cứ vấn đề nào, chỉ cần có thể giải quyết được thì tôi sẽ không chút do dự mà giải quyết giúp các ông. Cốc Ích vươn tay vỗ ngực, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Chuyện Tô Trà chuẩn bị xin dự án mới không thể nào giấu được Viện Nghiên cứu Khoa học. Gần đây Tô Trà là nhân vật nổi tiếng trong viện nghiên cứu khoa học. Bây giờ người muốn tham gia vào tổ dự án của Tô Trà không ít. Nói đùa, tổ dự án của Tô Trà giống như ngồi trên tên lửa. Tốc độ đó, cảm giác đó, quả thật là rất CST, không, chỉ vừa nghe nói Vương Vinh Bình tham gia dự án của Tô Trà. Lập tức có rất nhiều người đến tìm Cốc X để dò hỏi chuyện này. Một người, hai người tới, Cốc X đều dùng một lý do để đuổi đi. Rốt cuộc là dự án này của Tô Trà chọn người như thế nào thì cũng do chính Tô Trà chọn lựa. Dù cho ai tham gia dự án của Tô Trà thì cũng không quan trọng. Giống như làm việc bình thường thôi, nhưng dự án lần này của Tô Trà thuộc về chuyên ngành điện tử. Đối với những người không thuộc chuyên ngành này thì Cốc X sẽ nói thẳng là không thể được. Nếu không đúng chuyên ngành, tất nhiên ông ta sẽ không cho người ta cơ hội rồi. Trạm cơ sở thông tin liên lạc vẫn chưa làm xong. Bên đây Tô Trà đã gửi báo cáo xin làm dự án mới. Lãnh đạo cấp cao có chút ngạc nhiên, nói thẳng một câu giỏi lắm. Trách không được việc Cốc X nói đây là hạt giống tốt trong nghiên cứu khoa học. Đây nào phải là hạt giống tốt, rõ ràng là một kỹ thuật viên khoa học thực thụ. Dự án này tới dự án khác cứ nói tiếp nhau. Tô Trà một lần nữa đặt toàn bộ tinh thần vào dự án máy vi tính này. Không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng dự án này vừa bắt đầu đã không quá thuận lợi. Dù sao biện pháp cũng nhiều hơn khó khăn. Một lần không được thử hai lần không được thì ba lần. Từ từ mà làm, không phải trước nay làm nghiên cứu khoa học vẫn luôn như vậy à? Ở một bên khác, Bành Trường Phong đã không liên lạc với Tô Trà rất lâu rồi. Gần đây dự án trong tay ông ấy đang cần người phụ. Trong đầu không khỏi nhớ tới học sinh đã sử dụng mấy tháng qua. Bành Trường Phong nhớ rõ chuyện Tô Trà đã nhìn qua thứ nào đó thì sẽ không bao giờ quên. Còn có năng lực tính nhẩm xuất sắc. Bây giờ dự án trên tay ông ấy rất thích hợp với Tô Trà. Sau đó, Bành Trường Phong gọi tới, mới nghe Cốc X nói rằng Tô Trà cũng đang có dự án của riêng mình. Nhưng Bành Trường Phong vẫn nhờ Cốc X chuyển lời mình muốn nói cho Tô Trà. Dù Tô Trà đang có dự án nhưng rốt cuộc có muốn đến chỗ ông ấy không thì phải do chính Tô Trà quyết định. 5 giờ chiều, Tô Trà bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm. Sau khi Cốc X nghe được tin tức đã chạy qua tìm người ngay. Cốc X đến tìm Tô Trà. Đúng lúc cô đang chuẩn bị ra về. Tô Trà, em đang chuẩn bị về nhà à? Đợi một chút, em tới văn phòng tôi một chuyến. Tôi có chuyện muốn nói với em. Cách chương.